mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Quán. Mạnh lão già sắc mặt thay đổi, vội vàng đỡ Mạnh Quán đang sắp ngã, tức giận hỏi: đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong phòng chỉ có Mạnh Tư Ân đang khóc. Mạnh Bồi Anh quay đầu với vẻ mặt không tốt, hít một hơi thật sâu và nói: Đường Ân và Hồng Môn đụng độ, sau đó bị Hạ Nhất Thiên đánh trọng thương. Khi Chu Ninh tới nơi, mặc dù đã giết Hạ Nhất Thiên, nhưng vẫn bị Quốc hội Hoa Kỳ để mắt tới, e rằng khó có thể tự bảo vệ mình. Đôi mắt Mạnh Quán tối sầm lại như ngất xỉu khi nghe thấy điều này. Mạnh Tư Ân đang khóc lớn, như thể cậu cảm nhận được điều gì đó, ho khan không ngừng. Mạnh Đông Thành nghiến răng, vẻ mặt tức giận: người trong Quốc hội Hoa Kỳ? Quốc hội Hoa Kỳ cũng dám tấn công Đường ra? Họ không muốn có tư cách tranh cử nữa sao? Họ không cần tiền vận động để tranh cử nữa sao? Vẻ mặt của Mạnh Bồi Anh trở nên rất phức tạp và đang liếc nhìn Mạnh Đông Thành đầy ẩn ý. Vương Nghệ Linh dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Cô ta câm miệng lại không nói gì. Vấn đề này đúng như những gì Mạnh Đông Thành đã nói. Nhiều nghị viên Quốc hội Hoa Kỳ cần phải dựa vào Đường ra để tranh cử. Nói trắng ra họ đang bưng bát cơm của Đường ra. Đột nhiên lại bắt đầu công kích Chu Ninh vào lúc này, e rằng mọi chuyện nhất định không dễ dàng. Ông nội! Mạnh Quán quay người quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Ông ơi, giúp Đường Ân, con cầu xin ông hãy giúp Đường Ân cũng như giúp đứa bé này. Nếu Đường Ân xảy ra chuyện gì, đứa bé sẽ không có ba. Mạnh Đông Thành thở hổn hển, nắm chặt tay. Đường Chân Thành tên khốn này ra tay nặng như thế với cháu trai của ông ta, hẳn là muốn nhị phòng nhà Đường ra phải chết hết à? Ông ơi! Mạnh Quán đập đầu xuống đất. Mạnh Tư Ân thì đang khóc. Mạnh Đông Thành hít sâu một hơi, vội vàng đỡ Mạnh Quán dậy. Cháu gái ngoan, dậy đi. Mạnh Đông Thành này không có tuyệt tình như ông nội Đường Ân. Đừng nói là quỳ trên mặt đất cầu xin, ngay cả khi cháu không cầu xin, ông Mạnh Đông Thành tuyệt đối không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn ông nội. Mạnh Quán nói thút thít, trái tim cô tan nát. Khuôn mặt của Mạnh Bồi Anh liên tục biến sắc, cuối cùng hạ quyết tâm. Con lập tức lên đường sang Mỹ. Nếu chuyện này không giải quyết được thì Mạnh Bồi Anh này còn mặt mũi nào để gặp con gái? Còn mặt mũi nào mà gặp cháu gái hả? Tôi cũng đi. Vương Nghệ Linh vội vàng đi ra, thực sự cảm giác như vợ chồng cùng hát. Con cũng đi, con cũng đi, con ôm đứa bé đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Quán tràn đầy vẻ đáng thương nhìn những người xung quanh. Đi, mọi người cùng đi. Mạnh Đông Thành bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài. Không tin với vẻ mặt già nua của mình, ở Hoa Kỳ vẫn không có người tới giúp. Để tất cả người của Mạnh gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lần này là muốn bảo lãnh người ra, không thể để dây dưa dài dòng, trực tiếp mang người về. Vâng. Mạnh Quán vội vàng gật đầu, đem đứa bé ôm lại. Cũng thật kỳ lạ, sau khi Mạnh Đông Thành đưa ra quyết định, đứa trẻ lập tức nín khóc, nhưng trên mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vài giọt nước mắt buồn bã. Năm thành viên của Mạnh gia chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và đi cùng với hàng chục vệ sĩ, vội vã đến sân bay trên hòn đảo của họ. Cùng lúc đó, tin tức Chu Ninh bị bắt đã lan truyền gần như khắp thế giới. Dưới sự lan truyền có chủ đích của một số người, bất kể bạn đang ở đâu trên thế giới này, bạn đều có thể nghe được thấy tin tức về việc Chu Ninh bị bắt. Ngay khi Bùi Nhược nhận được cuộc gọi, cả người hoảng hốt. Trải qua thăng trầm cũng không ngờ tới việc nghiêm trọng như vậy. Đây quả thực là cảm giác trời sập. Địa vị của Chu Ninh trong Đường ra luôn chỉ đứng sau Đường Chân Thanh và Đường Kiến Quốc. Dù sao cũng là thể diện của Đường ra và là phu nhân thực sự của Đường ra. Người như vậy mà cũng bị bắt, ai có thể hình dung được ý nghĩa đằng sau vụ việc này là như thế nào? Bùi Nhược không dám suy nghĩ nhiều, bắt tay vội vàng bấm điện thoại của Miêu Bách. Đi xem Kỷ Du Du trước, đừng để đứa nhỏ này làm chuyện ngu ngốc. Miêu Bách cũng đang đè nén nội tâm, nhẹ giọng an ủi. Chuyện này cô không cần quan tâm quá nhiều, nhưng là nhất định phải ổn định hậu phương. Chuyện của phu nhân tôi sẽ cùng người của gia chủ nghĩ biện pháp. Cô không được để Trung Quốc loạn lên. Được rồi, tôi sẽ đến chỗ Kỷ Du Du ngay. Bùi Nhược gật đầu, vẻ mặt trở nên rất khó coi, quay lại và bước xuống cầu thang. Cái này không còn đơn giản như việc Chu Ninh bị bắt nữa. Điều quan trọng nhất là Đường Ân sống hay chết bây giờ còn chưa chắc chắn. Cô ấy hoảng sợ lên xe rồi phóng thẳng đến trường đại học thành phố Giang. Khi đến trường đại học, Bùi Nhược giảm tốc độ, một mình xuống xe, chạy nhanh về phía phòng học của Kỷ Du Du. Sau khi bước vào lớp, Bùi Nhược cảm thấy đầu óc quay cuồng. Kỳ Du Du không ở đây. 10 phút trước, Kỳ Du Du đã bị bắt đi. Sắc mặt Bùi Nhược thay đổi rõ rệt. Cô quay người bước nhanh ra khỏi phòng học, sau đó bấm điện thoại của Kỳ Du Du. Chuông điện thoại vang lên hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Bùi Nhược sợ hãi và điên cuồng chạy xuống lầu và hỏi về tung tích của Kỳ Du Du khi nhìn thấy mọi người. Lúc này Kỳ Du Du đang đi ra khỏi cổng trường đại học Giang Thành, nhìn đoàn xe trước mặt đột nhiên im lặng. Lý Sương đứng ở trước xe, một đám người vây quanh cô ta, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Kỳ Du Du. Nhìn thấy Kỳ Du Du đi ra, Lý Sương nhanh chóng bước tới, thở dài nói: "Du Du, con còn trách mẹ sao?" Kỳ Du Du không muốn nói chuyện cùng Lý Sương, trầm mặc một chút liền xoay người đi vào trong. "Du Du!" Lý Sương nắm lấy cổ tay Kỳ Du Du vội vàng hét nói: "Mẹ biết trước đây mẹ làm không đúng, nhưng lần này mẹ đến gặp con là muốn nói với con một chuyện." "Có chuyện gì?" Kỳ Du Du hỏi. Lý Sương thở dài: "Mẹ nghĩ con còn chưa nhận được tin tức của Đường Ân, chết rồi." "Cô đang nói cái gì vậy?" Vẻ mặt của Kỳ Du Du thay đổi, kinh ngạc nhìn Lý Sương. "Là ai bảo cô đến nói điều này?" "Kỳ Du Du!" Lý Sương mắng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. "Con không nghe được lời mẹ nói sao? Mẹ nói rằng Đường Ân đã chết. Mẹ đã nhận được tin chính xác rằng Đường Ân thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở Mỹ và đã bị giết ngay tại chỗ. Nếu tin tưởng thì hiện tại theo mẹ, còn không thì con có chết mẹ cũng không quan tâm." "Không thể nào, chuyện này không thể nào." Kỳ Du Du lắc đầu, nước mắt chảy dài không thể kiềm chế được nữa. "Kỳ Du Du, đã đến mức này rồi, con còn không muốn tin tưởng mẹ của mình sao?" Lý Sương sắc mặt có chút khó coi, ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi: "Kỳ thật mẹ không muốn chuyện này xảy ra, nhưng thật sự ở trước mặt mẹ, mẹ cũng phải thừa nhận." "Cô đi đi." Kỳ Du Du không nhịn được, ngồi xổm xuống, lấy hai tay che má. "Cô nói những lời này với tôi làm gì? Cô nói chuyện này để làm gì? Cô đi đi." "Du Du, mẹ biết con buồn, mẹ có thể hiểu được tâm trạng của con." Lý Sương khẽ thở dài, sờ sờ đầu của Kỳ Du Du. "Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta còn có thể làm gì được chứ? May mà con và Đường Ân đã đính hôn, Đường Gia cũng không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Đối với sản nghiệp của Đường Gia, nếu con thành quá phụ rồi thì ném ra đầu tư tài chính hẳn là không có gì." Kỳ Du Du ngẩng đầu lên nhìn Lý Sương, trong lòng như một vết dao cứa. Cô ấy không bao giờ có thể ngờ rằng Lý Sương đến đây để nói chuyện với cô về đầu tư tài chính. "Mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ không hại con. Vì Đường Ân đã chết, con nên thừa kế tất cả những gì cậu ta để lại." Giọng nói của Lý Sương rất nhẹ nhàng. "Mẹ biết con đau lòng, có thể không quan tâm đến những chuyện này, nhưng mẹ không thể để con thiệt thòi được. Cho dù bây giờ con không có năng lực quản lý, con có thể để mẹ quản lý trước, đợi đến khi con tốt nghiệp..." Kỳ Du Du nghe điều này lập tức đứng dậy, khóc hu hu chạy về phía đại học Giang Thành. Lý Sương nhìn bộ dạng của Kỳ Du Du lo lắng một hồi. "Du Du, những gì mẹ nói với con là sự thật, nhưng con phải cho mẹ một lời sao? Phụ nữ chúng ta muốn gì, không phải chỉ cố gắng sống ổn định sao? Nếu con bận quá không có thời gian, mẹ sẽ thay con đi tới đầu tư tài chính một chuyến." Kỳ Du Du không muốn nghe bất cứ điều gì từ Lý Sương, cũng như bất kỳ lời nào từ miệng của cô ta. "Đường Ân đã chết ư? Không thể nào." Kỳ Du Du không muốn tin loại chuyện này và không muốn nghe tin tức như vậy. "Du Du!" Bùi Nhược ở đằng xa cuối cùng cũng tìm được cô. Sau khi nhìn thấy Kỳ Du Du, sắc mặt cô lại thay đổi. "Bùi Nhược, nói cho tôi biết, Đường Ân vẫn bình an vô sự phải không?" Kỳ Du Du bật khóc, nhìn Bùi Nhược đầy mong đợi, mũi có chút chua xót. "Đường Ân nhất định không có chuyện gì phải không? Nói đi, nói đi." Bùi Nhược nhìn bề ngoài của Kỳ Du Du, hít một hơi thật sâu, vội vã ôm lấy cô vào lòng. Kỳ Du Du đã khóc đến nỗi cô không thể hít vào cổ họng. "Cô nói đi, cô nói đi, Bùi Nhược, tôi cầu xin cô, nói cho tôi biết Đường Ân còn tốt, phải không?" Bùi Nhược cầm nước mắt, nhẹ giọng an ủi. "Anh ấy hiện tại tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng nhất định sẽ không sao." "Ừ, nhất định sẽ không sao." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Du Du rưng rưng. "Cô đặt vé máy bay cho tôi sẽ đi Mỹ ngay, tôi sẽ đi gặp Đường Ân." "Dù dù, tình hình ở Mỹ bây giờ rất không ổn định, những chuyện không cần thiết có thể xảy ra, cô không thể đi qua đó được." Bùi Nhược nhẹ nhàng an ủi. "Cô đừng lo lắng, Miêu lão cùng lão gia đã chuẩn bị khởi hành rồi, có lẽ hiện tại sẽ đi tới Mỹ." "Bùi Nhược!" Kỳ Du Du thả Bùi Nhược ra, lùi lại một bước, khuỵu gối xuống. "Bùi Nhược, tôi cầu xin cô, tôi sẽ quỳ lại cô, hãy để tôi gặp Đường Ân, cô đặt vé bay may cho tôi. Tôi có tiền, tôi sẽ đến đó một mình." "Dù dù!" Nội tâm Bùi Nhược mềm đi. "Bùi Nhược, tôi là vợ của Đường Ân, tôi phải ở bên cạnh anh ấy. Tôi sinh ra là người của anh ấy, chết là ma của anh ấy. Anh ấy sống thì tôi sống, anh ấy chết thì tôi chết. Tôi phải đến đó, tôi cầu xin cô. Kỳ Du Du dập đầu xuống đất, cơ thể khẽ run lên vì khóc nhiều. Bùi Nhược hít sâu một hơi, ngẩng đầu cố nén nước mắt. Dậy đi, tôi đặt vé máy bay cho cô. Được được. Kỳ Du Du miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Khi nhìn thấy cảnh này, Bùi Nhược càng cảm thấy buồn hơn. Giúp Kỳ Du Du lên xe đến tận trường mẫu giáo nơi Sầm Hạ đang học. Vì Kỳ Du Du muốn đi, vậy Sầm Hạ cũng không thể để lại đây. Nếu không, Sầm Hạ sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Trên đường Kỳ Du Du đến sân bay, dường như cả Trung Quốc đều biết về vấn đề này. Dương Hồng Lâm dù sao cũng là lão luyện và thành thục. Sau khi biết tin, ông ấy đã lập tức khởi động kế hoạch phù hợp của bản thân. Tài sản của Đường Gia ở Bắc Kinh đã nằm trong tay Dương Hồng Lâm. Dương Hồng Lâm cũng biết mình và Đường Ân bị trói chung một thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Đường Ân và Nhị Phòng đều có chuyện. Chuyện của Dương Hồng Lâm e rằng sớm muộn gì cũng xảy ra. Trong vòng 10 phút sau khi nhận được tin tức, Dương Hồng Lâm đã gọi điện cho Dương Danny và xác nhận rằng tình hình hiện tại của Đường Ân không hề lạc quan. Sau khi cúp điện thoại, Dương Hồng Lâm lập tức bắt đầu hành động của mình. Trong vòng chưa đầy 20 phút, ông ấy đã bán gần hết vốn chủ sở hữu của công ty, thu về tất cả tài chính và kiểm soát công ty một cách vững chắc. Dương Hồng Lâm hiện tại có thể không giúp Đường Ân. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là ổn định tình hình hiện tại. Chỉ cần tình huống có thể ổn định như vậy, Đường Ân sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi Dương Hồng Lâm ổn định tình hình, Bùi Nhược cũng bắt đầu động thủ ở Giang Thành. Một lượng lớn tiền mặt chảy về, bán được một lượng lớn vốn chủ sở hữu, nhiều khoản đầu tư ban đầu cũng bắt đầu thu hồi chi phí, thậm chí không thu hồi được chi phí thì cũng phải bán toàn bộ vốn chủ sở hữu. Dưới hành động điên cuồng của Giang Thành và Bắc Kinh, rất nhiều người đã ý thức được vấn đề. Hàn Kỳ đang ở Thượng Hải lần đầu tiên nhận được tin tức, nhìn trên bàn mấy chục cái thông tin, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Gì? Hàn Tư Vũ ở một bên do dự nhẹ giọng hỏi. Tất cả chúng ta đều phải ăn mấy thứ do Bắc Kinh và thành phố Giang bán ra sao? Với thực lực hiện tại e rằng không thể ăn được. Cháu không cần lo lắng chuyện này. Hàn Kỳ lắc đầu nhẹ giọng. Đường ra bề ngoài là chúng ta ăn, nhưng rốt cuộc có thể ở trong miệng người nào thì tôi còn chưa chắc. Ý của gì là sao? Hàn Tư Vũ hỏi. Hàn Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn cháu gái rồi lắc đầu. Đừng hỏi. Chỉ cần biết Đường ra mà cháu nhìn bề ngoài không phải thật sự là Đường ra. Hàn Tư Vũ sửng sốt, dường như đã hiểu được ý của Hàn Kỳ. Vậy thì Đường Ân chết thật rồi sao? Hàn Tư Vũ rốt cuộc nhịn không được, mong đợi nhìn Hàn Kỳ. Cô không biết sâu trong lòng mình nghĩ gì, nhưng cô hoàn toàn không tin rằng người thanh niên giàu nghị lực lại chết ở Mỹ. Hàn Kỳ khẽ thở dài, lắc đầu nói. Gì cũng không rõ, tin tức cụ thể phải chờ người khác đi điều tra. Nhưng cậu ta còn sống hay chết, chúng ta cần phải làm gì thì cũng đã làm. Vì đã chọn đứng về phe của Đường úy, vậy thì nhất định phải giúp Đường úy làm mọi việc. Vâng, cháu hiểu. Hàn Tư Vũ gật đầu. Hàn Kỳ nhìn trạng thái của Hàn Tư Vũ, biết rằng cô gái này là không suy nghĩ về điều đó, nhẹ nhàng nói. Tư Vũ, cháu phải hiểu tình hình của chúng ta, cũng phải rõ ràng tranh chấp trong Đường ra. Đừng nhìn vào phong quang vô hạn của Nhị Phòng ở cuộc họp thường niên của Đường ra. Thật ra chính là Đường lão gia đã ẩn nhẫn. Lần này Đường gia lão nhân ra hành động, Chu Ninh đã bị bắt, Đường Ân không biết sống hay chết. Người như chúng ta không thể đụng vào đồ vật ở mức độ đó được, cho nên không có cách nào can thiệp. Vâng, cháu hiểu. Hàn Tư Vũ hơi cúi đầu. Hàn Kỳ gật đầu và khoát tay để Hàn Tư Vũ đi ra ngoài. Hàn Tư Vũ bước ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại Hàn Kỳ. Ngồi trên ghế một hồi lâu, Hàn Kỳ đứng dậy đi tới gần tủ rượu, rót cho mình một ly rượu đỏ. Bước đến bên cửa sổ, Hàn Kỳ nhìn khung cảnh của Thượng Hải bên ngoài, tự giễu cười rồi một mình uống cạn. Nhị thiếu gia, nếu như cậu thật sự chết, ly rượu này là uống cho cậu. Hàn Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Kỳ thật, tôi rất hy vọng cậu chết đi. Như vậy, nhà Đường gia có thể ổn định một thời gian. Đường Ân thật sự đã chết rồi sao? Nhiều người không thể chắc chắn về điều này. Ngay cả Hồ Tùng, người ở thành phố Los Angeles, cũng không thể chắc chắn. Dương Danny mắt đã đỏ hoe vì khóc, nhìn Đường Ân đang tái nhợt trên giường bệnh, cả người cô nghẹn ngào không nói nên lời. Hồ Tùng ngồi bên cạnh, thả ngón tay lên cổ tay của Đường Ân, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lão Hồ thế nào? Dương Danny vẻ mặt đỏ bừng hỏi. Hồ Tùng thở dài và im lặng hồi lâu mới khàn giọng nói. Tình hình không lạc quan. Có vấn đề gì không? Dương Danny hỏi. Đường Ân hiện tại mạch đập rất mỏng, có thể nói là gần như không tồn tại. Hồ Tùng suy nghĩ một chút, sắc mặt vẫn là nặng nề. Tôi từng thấy loại mạch đập này, chính là trạng thái lơ lửng, có nghĩa là người sắp chết. Cơ thể sẽ chủ động tự bảo vệ, nhưng thời gian tự bảo vệ rất ngắn, mà tình cảnh của Đường Ân đã kéo dài 2 ngày. Dương Danny nghe lời này thút thít nói, như vậy có nghĩa là Đường Ân bây giờ có thể không tỉnh sao? Hồ Tùng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Sợ là như vậy. Vậy thì có muốn mang thêm ngọc khí về không? 2 ngày trước không phải đã cảm nhận được ngọc khí biến đổi đối với Đường Ân có ảnh hưởng gì không? Hồ Tùng gật đầu. Cũng có thể là do cơ thể của Đường Ân, có thể là rất đặc biệt, có khả năng tích cực hấp thụ khí trong một số cổ ngọc. Nếu như loại khí này có thể tiếp nhập vào cơ thể của cậu ta, có lẽ sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Dương Danny gật đầu như một con gà mổ thóc, hung hăng lao ra, sau đó hạ lệnh cho người dưới tay bắt đầu tìm kiếm cái gọi là ngọc khí. Vương Cẩn dẫn đầu một nhóm người nhanh chóng chạy xuống lầu, muốn đi chợ đồ cổ ở khu phố tàu tìm một ít cổ ngọc. Tuy nhiên ngay cả khi anh ta bước đến cửa trang viên, một số cảnh sát đã bước tới và chĩa súng thẳng vào đầu Vương Cẩn. Tôi cần đi ra ngoài. Vương Cẩn hít một hơi thật sâu và từ từ đưa hai tay lên. Kiểm tra kỹ đi. Nếu anh mang theo vũ khí tấn công, đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Một cảnh sát béo tên Torres khoảng 40 tuổi bước tới và nhìn Vương Cẩn. Có phần mỉa mai. Anh ta cười nói. Bọn này, những con rán chết tiệt, không nên tiến vào đất nước Hoa Kỳ. Mọi người biết khám xét cơ thể của chúng cũng cẩn thận. Đừng để bọn chúng ung dung rời đi. Tôi muốn xem nếu không có nhiều vũ khí chết người như vậy, bọn họ có gây náo loạn ở nước Mỹ được nữa không? Vài cảnh sát bước tới và bắt đầu giở trò với Vương Cẩn và những người khác cẩn thận xem xét cơ thể của họ. Vương Cẩn nheo mắt để luồng sát ý của mình lộ ra ngoài, chống lại ý muốn của mình. Sau khi bị lục soát, anh ta mới chậm rãi bước ra khỏi trang viên. Người ở thế dưới không thể không cúi đầu. Kỳ thật Vương Cẩn hiểu rõ hơn ai hết. Anh ta biết vấn đề hiện tại không phải ở chính mình, cũng không phải ở Đường Ân nhị thiếu gia, mà là với Chu Ninh, phu nhân của Đường gia. Nếu Chu Ninh không thể ra khỏi đồn cảnh sát, tình hình của Đường Ân có thể còn nguy hiểm hơn. Sau khi rời khỏi trang viên, Vương Cẩn đi thẳng đến khu phố tàu. Một lúc lâu sau, Vương Cẩn vội vàng trở lại cùng với một số người, lần này đi ra ngoài và mua gần như tất cả ngọc bích ở khu phố tàu. Không biết niên đại năm nào, không biết có tác dụng hay không, nhưng tất cả đều mua về. Torres đứng ở cửa, liếc mắt nhìn Vương Cẩn, trong tay vuốt vuốt cái bình ngọc trong tay, châm chọc nói. Thiếu gia các người đã bệnh nặng sắp chết rồi, người còn có tâm tư chơi đồ cổ sao? Vương Cẩn im lặng, không trả lời. Bụp một tiếng, Torres cười nhẹ, vừa buông ngón tay ra, chiếc lọ ngọc trên tay đã rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Vương Cẩn tức giận và nắm chặt tay. Thứ chỉ đẹp mà không có tác dụng, dùng được vào việc đếch gì? Torres cười mỉa mai vẫy tay với người phía sau. Cho hắn ta vào, đất nước chúng ta hùng mạnh và đáng sợ. Với vô số tên lửa và công nghệ tiên tiến, không cần sợ một kẻ tụt hậu cầm bình ngọc sẽ làm được gì chúng ta. Xung quanh có một tràng cười vang lên, như thể họ đang giễu cợt hành động của Vương Cẩn. Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi, nhặt từng mảnh bình ngọc trên mặt đất lên, trầm mặc bước vào trang viên. Dương Danny không đợi được lâu, vừa nhìn thấy Vương Cẩn vội vàng chạy xuống lầu. Anh mua bao nhiêu? Tất cả đều ở đây. Mau! Dương Danny rất lo lắng, cầm mười mấy bài ngọc, xoay người xông lên lầu, xông vào phòng của Đường Ân, không nói một lời. Đặt khối ngọc trong tay xuống, Dương Danny lại lao ra khỏi phòng, cố gắng đưa toàn bộ số ngọc đến phòng của Đường Ân. Trong phòng, mặt thường không thể nhìn thấy, những luồng khí nhỏ tỏa ra từ những cổ ngọc này, sau đó tụ lại thành một vòng xoáy, chảy đến lỗ chân lông của Đường Ân. Cơ thể của Đường Ân dường như nhận được lực kéo nào đó, khẽ run lên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Lúc này cử động của Đường Ân rất yếu ớt, không có khiến người khác chú ý. Đường Ân chỉ có thể cảm giác đầu óc quay cuồng như bị cuốn vào trời cao, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất. Cảm giác chênh vênh cực lớn này khiến đầu của Đường Ân không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ. Những thanh âm ùng ục trong cơ thể lần lượt vang lên. Kinh mạch đứt quãng dường như đang tự phục hồi. Sự tái sinh này là sự tái sinh được xây dựng trên đống đổ nát sau khi cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Các kinh mạch vốn hẹp ban đầu mở rộng và định hình lại sau khi một lượng lớn khí đổ vào. Nếu kinh mạch trước đây là một con suối nhỏ, thì bây giờ kinh mạch của Đường Ân rộng bằng sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Trong kinh mạch truyền đến tiếng lộp bộp không ngớt, đang định hình lại cơ thể. Hồ Tùng cuối cùng cũng nhận ra tất cả, vẻ mặt già nua đầy kinh ngạc. Dương Đan Ni lúc này mới bước vào phòng, bày ra mấy miếng ngọc bội cổ. Nghe được âm thanh trên người của Đường Ân, lập tức dừng lại. Lão Hồ, đây là âm thanh gì? Đừng quấy rầy. Hồ Tùng vội vàng xua tay, ngẩng đầu lên trong kinh ngạc, hưng phấn nói. Đây là khả năng có thể trở thành cửu dương chi thể. Cửu dương chi thể là gì? Vương Cẩn cũng bước vào. Cửu dương chi thể là định hình lại 9 kinh mạch thiên địa trong cơ thể. Loại người này rất thích hợp để tu luyện. Nghe nói Trương Tam Phong và Vương Trùng Dương đều có cơ thể này. Không ngờ Đường Ân gặp đại họa, về sau còn có thể nhận được tạo hóa như thế. Hồ Tùng kích động rơi nước mắt, trong lòng đột nhiên tỏa ra niềm tự hào. Đây thật sự là trời không tuyệt đường người. Lão Hồ, Đường Ân có thể tỉnh lại không? Dương Đan Ni không biết cửu dương chi thể này là gì. Cô ấy chỉ băn khoăn không biết Đường Ân có tỉnh lại hay không. Có thể, nhất định có thể. Hồ Tùng tin chắc Đường Ân có thể sẽ tỉnh lại, nhưng vẻ mặt của Hồ Tùng có chút khó xử. Chuyện này có lẽ còn có vấn đề khác. Vấn đề gì? Dương Đan Ni hỏi ngay. Cái này... Hồ Tùng sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Lão Hồ nói cho tôi biết. Dương Đan Ni lại nói, lo lắng dậm chân. Đường Ân không còn là trai tân, cho nên cửu dương chi thể trong cơ thể cậu ta cũng không thể khống chế hiệu quả. Hồi đó, cho dù là Trương Tam Phong hay Vương Trùng Dương đều là trai tân đạt được cửu dương chi thể, còn cậu ta là người đã không còn là trai tân nữa. Bởi vì loại thể chất này, một khi không còn là trai tân, thì sẽ có ham muốn rất lớn sau này. Hồ Tùng thở dài, cảm thấy Đường Ân cửu dương chi thể có hơi thiếu sót. Hả? Dương Đan Ni ngạc nhiên mở miệng, ngây người một lúc không biết phải nói gì. Hồ Tùng cũng không tiện giải thích quá nhiều với Dương Đan Ni, nhưng yêu cầu họ đặt ngọc khí vào phòng, sau đó quay lại đuổi Vương Cẩn và Dương Đan Ni đi. Luồng khí trong phòng dường như đã bắt đầu hội tụ, và âm thanh lạch cạch đó chỉ mất chưa đầy 10 phút từ yếu ớt lúc bắt đầu đến hùng vĩ ở phút cuối. Hồ Tùng bây giờ nhìn cảnh tượng này, vốn tưởng rằng Đường Ân sẽ sớm kết thúc mà tỉnh lại, nhưng không ngờ luồng khí lưu vào trong cơ thể của Đường Ân càng lúc càng lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống cũng không có dấu hiệu kết thúc. Lập tức để người đi mua cổ ngọc, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, giá cả tùy ý. Hồ Tùng cảm thấy luồng khí dường như yếu hơn, Đường Ân còn chưa tỉnh lại, liền lập tức biết rằng lý do là thiếu ngọc khí. Nghe xong, Vương Cẩn lập tức lao ra ngoài, gọi hàng chục người cùng một lúc, rồi cùng nhau bước ra khỏi trang viên. Torres mặc đồng phục cảnh sát, sắc mặt biến sắc khi thấy có nhiều người đi ra từ trang viên. Cảnh giới! Vương Cẩn không có hành động nào khác là giơ hai tay lên và đi về phía cửa. Torres sững sờ một chút, cảm giác thấy được phản ứng của mình có chút khoa trương, lập tức khó chịu. Đám người các người, muốn ra thì nói một tiếng, làm sao cứ như thế xông tới? Vương Cẩn lạnh lùng nhìn một cái, không giải thích nhiều. Tình hình hiện tại Đường Ân cần thêm nhiều ngọc khí, những chuyện khác Vương Cẩn không còn quan tâm nữa. Nếu có lần khác, không ai trong số các người có thể ra khỏi đây. Torres giận dữ nhảy dựng lên. Vương Cẩn không trả lời. Một nhóm mấy chục người dẫn đầu là Vương Cẩn lao vào màn đêm và bắt đầu thu thập ngọc cổ. Lúc này tại sân bay thành phố Los Angeles, xa xa có một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh. Sau khi chiếc máy bay đầu tiên dừng lại ổn định, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Mạnh Thúy Bình lắc lư cơ thể và bước xuống cầu thang với nụ cười trên môi. Chu Ninh bây giờ đang ở đâu? Mạnh Thúy Bình xuống xe vội vàng hỏi. Vẫn đang ở trong đồn cảnh sát. Nếu trong vòng 12 giờ không thể đưa ra được bằng chứng thì Chu Ninh sẽ được tại ngoại. Trợ lý ở bên cúi đầu nói. Được rồi. Mạnh Thúy Bình chế nhạo, châm chọc nói. Không đưa ra được bằng chứng sao? Ai biết những năm qua Chu Ninh đã làm gì? Không ai có bằng chứng thì Mạnh Thúy Bình này có. Trợ lý ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Thúy Bình, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Đi đến đồn cảnh sát, mặt khác hẹn phu nhân Stephen và phu nhân bá tước Hầu. Chỉ cần nói tối nay tôi sẽ gặp họ cùng ăn tối. Mạnh Thúy Bình nhẹ giọng bàn giao, khóe miệng nở nụ cười rõ ràng hơn. Bay từ châu Âu đến tận nơi để xem Chu Ninh giờ đang tuyệt vọng ra sao. Nếu không thể thỏa mãn trí tò mò của Mạnh Thúy Bình, Mạnh Thúy Bình cảm thấy mình đã thực hiện chuyến bay này vô ích. Xe chạy xuyên sân bay hướng về thành phố Los Angeles phía xa. Cô trợ lý do dự hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, nếu lão già biết chúng ta đang định làm gì, tôi sợ ông ấy sẽ tức giận." "Cầm miệng!" Mạnh Thúy Bình trừng mắt nhìn trợ lý và tức giận nói: "Cô không nói, tôi không nói, lão già làm sao biết được? Cô tốt nhất là ngậm miệng lại, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Trợ lý khẽ gật đầu co người lại. Mạnh Thúy Bình cười lạnh từ trong chiếc cặp bên cạnh. Cô lấy ra một vài thông tin về Chu Ninh, trên mặt nở một nụ cười giận dữ. "Chu Ninh à, Chu Ninh, không phải tôi không muốn cô sống, mà là Chúa không muốn cô sống. Đừng trách tôi. Tốt hơn hết, cô nên ở Mỹ cả đời, mãi mãi cũng đừng mong sống được rời khỏi đây." Trong đồn cảnh sát Los Angeles, Chu Ninh mặc trang phục tù nhân màu vàng, ngẩng cao đầu, vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Dù đã ở sau song sắt, Chu Ninh vẫn mang khí chất là một kẻ bề trên. Loại khí chất này nhất định không phải người thường có thể so sánh được. Đó là do trải qua bao năm giết chóc, quyết đoán. "Cô Chu Ninh." Marie liếc nhìn Chu Ninh, cười nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có thể coi là bạn cũ đi. Khi tôi tranh cử quốc hội với Michelle, nếu không phải là do cô can thiệp, có lẽ là đã leo lên sảnh quốc hội rồi. Cần gì phải chờ đợi khó khăn mấy năm trời mới tới được cánh cửa như bây giờ đâu." "Can thiệp? Tôi?" "Chu Ninh, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện này. Nhưng gì tôi làm chỉ là những chuyện có lợi cho tôi, giúp người đối với tôi có lợi." Chu Ninh khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cho dù rơi vào hoàn cảnh này, Chu Ninh vẫn được đối xử đặc biệt, không bị còng tay, mà chỉ có một thiết bị theo dõi trên mắt cá chân. Rất thẳng thắn. Mary mỉm cười, tính tình dịu dàng của cô ấy trái ngược hẳn với tính cách mạnh mẽ và độc đoán của Chu Ninh. "Bây giờ hãy nói về một số việc mà cô đã làm trước đây." "Cần gì chứ?" Chu Ninh nhìn Mary với vẻ chế nhạo. "Đường Chân Thanh đã hứa cho cô lợi ích gì mà bắt cô làm loại chuyện này?" "Cô Chu Ninh, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ được ghi âm lại. Hãy hợp tác với tôi trong công việc, được chứ?" Mary vẫn không cáu kỉnh, thậm chí còn tươi cười. Chu Ninh cười. "Ghi âm lại à? Đoạn ghi âm cũng có thể bị xóa và bằng chứng cũng có thể bị tiêu hủy. Chỉ có lợi ích là những thứ hữu hình mà thôi." "Vậy cô Chu Ninh có ý định thừa nhận không?" Mary ngồi dựa vào ghế, hai tay ôm lại với nhau. "Thừa nhận cái gì?" Chu Ninh nghiêng đầu nhìn Mary. "Thừa nhận rằng tôi đã giúp nghị viên quốc hội sao? Hay thừa nhận đường ra của chúng tôi đã giúp chính phủ Hoa Kỳ của cô chấn áp đất nước châu Phi nhỏ bé?" Mary nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút đông cứng. Chu Ninh hạ thấp người xuống, lạnh lùng nói: "Mary, cô cho rằng cô có tư cách ngồi ở chỗ này chơi đùa với tôi sao? Thật sự cho rằng lửa giận của cô có thể chút lên người của tôi ư? Tôi hy vọng cô hiểu một chuyện. Nếu đường ra của tôi cố gắng đạt được một sự hợp tác nào đó với chính đảng đứng sau cô, thì cô có khả năng trở thành nạn nhân của giao dịch này, bởi vì cô chỉ là một con cờ thôi. Điểm này cô có lẽ đã biết." "Cô Chu Ninh." Mary có chút không vui. "Hy vọng cô có thể trở lại cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bây giờ tôi hỏi cô rốt cuộc liên quan gì tới chuyện Kim Hải Vịnh?" "Có à? Đó không phải là một gia tộc nào đó đứng đằng sau chính đảng của cô muốn can dự vào việc kinh doanh của Kim Hải Vịnh? Tôi thuận tay giúp đỡ giải quyết à? Cô không biết hả? Nếu cô thậm chí không biết đến điều này, tôi thực sự nghi ngờ làm thế nào cô có thể leo lên được vị trí hiện tại. Bằng cách hy sinh nhan sắc sao?" Chu Ninh nhìn Mary bằng ánh mắt khinh thường nói: "Nếu như cô còn trẻ, có lẽ còn có thể hy sinh nhan sắc. Hiện tại ngay cả tư cách hy sinh thân mình cô cũng không có." Mary mặt đỏ bừng, một tay ôm trán rồi tắt đoạn ghi âm, nhìn Chu Ninh bằng ánh mắt dữ tợn. "Cô có biết những lời cô vừa nói đã đốt lên lửa giận của tôi không? Cô có biết rằng chỉ cần tôi phải trả một cái giá nào đó, cô có thể sẽ không thể thoát khỏi đây trong cả đời không?" Chu Ninh nhìn vẻ mặt của Mary, kinh ngạc nói: "Hai nhân cách tùy ý biến đổi. Bề ngoài thì có vẻ vô hại với con người và động vật, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng bên trong lại là một người phụ nữ độc ác. Loại tính cách này cũng rất thích hợp với cô đấy. Nếu không thì làm sao cô có thể leo tới vị trí của ngày hôm nay?" "Cô đang là muốn chết." Mary nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ cần tôi tìm ra chứng cứ có liên quan, cô liền chết ở đây." "Đáng tiếc chứng cứ trong miệng cô cùng với nhan sắc của cô là giống nhau. Chúng đều là những thứ không tồn tại, có phải không?" Chu Ninh chế nhạo. "Tôi thừa nhận tôi bị Đường Chân Thanh mua chuộc. Nhưng thế thì đã làm sao?" Mary nghiến răng nhìn Chu Ninh đầy giận dữ. "Chỉ cần cô triệt để bị lưu lại nơi này, Đường Chân Thành sẽ cho tôi nhiều quỹ tranh cử hơn, để tôi lên vị trí cao hơn. Nếu không có bằng chứng thì sao? Cô sẽ không tin rằng tôi đã không làm gì trong những ngày qua chứ. Tôi có thể nói với cô rằng tôi đang giúp cô giả mạo chứng cứ. Tin tôi đi, trước khi đến giới hạn bảo lãnh của cô, những bằng chứng đó sẽ đánh gục cô. Đôi mắt thâm sâu của Chu Ninh trở nên đục ngầu dị thường. Mary đột nhiên điên cuồng cười khúc khích. Làm sao lúc đó cô đánh bom bệnh viện, bắt cóc trẻ em, bán ma túy, tất cả đều sẽ bị tôi tiết lộ ra ngoài. Cô trời chết đi. Chu Ninh đập bàn một cái, híp mắt lại, sát khí ngập tràn. Mary một tay mở thiết bị ghi âm, vẻ mặt hăng hái như được lấy lại. Cô Chu Ninh, tôi nghĩ cô nên hợp tác với công việc của chúng tôi. Hợp tác cái gì? Khuôn mặt Chu Ninh tràn đầy lãnh ý. Tôi nghĩ bây giờ cô nên cầu trời khấn Phật cho con trai tôi đừng nhắm mắt. Nếu không cô sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng khủng khiếp hơn. Mary nghe lời này cơ thể không khỏi rùng mình. Cô có thể cảm thấy Chu Ninh nói những lời này, đôi mắt đó thực sự muốn giết người. Được. Mary nghiến răng nghiến lợi, có chút đứng lên. Hy vọng tiện nhân như cô, tới lúc đó còn có thể cười. Lúc này có tiếng gõ cửa. Mary vội vàng xoa má, mở cửa phòng thẩm vấn, phát hiện cảnh sát trưởng thành phố Los Angeles đang đứng bên ngoài. Cảnh sát trưởng nhìn tình hình bên trong, sau đó khẽ nói bên tai Mercy. Vừa rồi có người gửi chứng cứ phạm tội của Chu Ninh. Nếu như những chứng cứ này là thật thì có thể khẳng định đời này Chu Ninh sẽ không thể ra khỏi nhà giam. Thật sao? Ai đã gửi nó? Mary vội vàng hỏi với vẻ mặt hạnh phúc. Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng bằng chứng trên là rất thuyết phục. Hy vọng cô xem qua. Có lẽ nó thực sự có lợi cho cô. Mary gật đầu vội vàng tiếp nhận tài liệu trong tay cảnh sát. Sau khi nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Những bằng chứng này đều là bằng chứng xác thực. Có ảnh, hồ sơ chuyến bay và thậm chí là một đoạn ghi âm ngắn. Mary đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Chu Ninh. Vẻ mặt cười khổ lại leo lên mặt cô. Cô Chu Ninh, tôi sợ rằng cả đời này cô sẽ không thể rời khỏi đất nước Hoa Kỳ được. Có thể những gì cô muốn làm sau này ở Hoa Kỳ chỉ là sám hối mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.